99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2055, chương 2040, đây là Thẩm Mạn Đình. Thẩm Chi Liệt cùng Thẩm Lạc An đều nhìn về nàng. Thẩm Mạn Đình bị bọn họ thấy vậy co rụt lại, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Ngươi một mực đều gọi cái tên này sao?" Thẩm Chi Liệt hỏi, trong khi nói chuyện, nhìn xem Thẩm Mạn Đình biểu lộ, bổ sung căn dặn một câu. Nói thật, Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, nhíu mày đến, nói, ta lúc đầu gọi cái này, mới không gọi cái gì Thẩm Mạn Đình. Khi còn bé, ta bị người nhét vào đường phố, liền cùng sinh nhật đều không cùng ta lưu. Về sau nhặt ve chai một ông già đem ta đưa đến cô nhi viện. Thẩm Lạc An trầm mặc. Thẩm Chi Liệt gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó lão nhân kia nói, tất nhiên không nuôi ta, làm gì đem ta sinh ra tới? Viện trưởng cho ta lấy cái tên này, Hà Duẫn Tồn. Đối với một đứa bé, đặt một cái tên như thế, làm gì cho phép tồn tại? Thẩm Lạc An trong lòng có chút thấy đau, mới biết được mình nguyên lai là đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả. Vậy ngươi nhận biết Trương Mỹ Phương sao? Thẩm Chi Liệt tại vở ghi chép, dương mắt nhìn Thẩm Mạn Đình một chút. Nhận biết. Thẩm Mạn Đình gật đầu. Đó là ta hảo bằng hữu nha. Bất quá viện trưởng bá bá rất thích nàng. Nàng lại xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Thẩm Chi Liệt cùng Thẩm Lạc An hai người đều liếc nhau một cái, đều là tại lẫn nhau mắt, nhìn thấy tia sợi nghi hoặc. Thế nào? Thẩm Mạn Đình nhìn xem bọn họ. Ngay sau đó, bỗng nhiên mặt có chút khổ sở, nhỏ giọng hỏi, các ngươi sẽ không phải là tìm lộn người đi? Kỳ thật các ngươi muốn tìm người là Mỹ Phương. Không có, chúng ta tìm là ngươi. Thẩm Chi Liệt dùng đầu bút gõ mờ u bàn tay mình, chậm rãi nói, ngươi gặp qua ta sao? Không có. Gặp hắn chưa? Không có. Ngươi bình thường thích ăn cái gì? Thẩm Mạn Đình a một tiếng, nghe nói như thế, bưng bít ục ục gọi bụng, nói, ta kỳ thật không kén ăn, ăn cái gì ta đều ăn. Thẩm Lạc An đột nhiên hỏi, ăn hành sao? A, Thẩm Mạn Đình lúc này đổ mặt, không ăn, ăn rau mùi sao? Cũng không được. Thẩm Lạc An mặt lộ vẻ ra cười yếu ớt, vậy ngươi còn nói cái gì đều ăn? Thẩm Mạn Đình lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thẩm Mạn Đình đều không có do dự, biết nghe lời phải, có thể hỏi đến liên quan tới Thẩm Mạn Đình vấn đề là, nàng mặt từng có rõ ràng nghi hoặc, Thẩm Việt Kiêu là ai? Thẩm Lạc An là ai? Thẩm Chi Liệt là ai? Ta đều không biết, chấm chấm, tốt rồi. Thẩm Chi Liệt đem vở thu hồi đến, đại khái tình huống ta đều biết, hiện tại ta muốn nói với ngươi một việc, ngươi không nên quá chấn kinh. Cái gì? Thẩm Mạn Đình đẹp mắt tới, mặt mũi tràn đầy hồn nhiên bộ dáng, cùng bình thường Thẩm Mạn Đình thực hoàn toàn không giống. Thẩm Chi Liệt dừng một chút, ngay sau đó đứng người lên, nói, ngươi chờ ta một lần. Đi ra ngoài đại khái vài phút, lúc trở về, trong tay có thêm một cái tấm gương, đưa tới cho Thẩm Mạn Đình, nói, ngươi xem ngươi một chút bản thân. Thẩm Mạn Đình thấy vậy, chỉ cảm thấy không hiểu thấu, nhận lấy, vừa chiếu, quá sợ hãi. A, Thẩm Mạn Đình trực tiếp đem tấm gương bỏ rơi mở, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Đây là ai? Phản ứng như vậy, có chút lớn. Thẩm Lạc An không ngờ rằng, một lần cũng ngồi không yên. Thẩm Chi Liệt lại sớm có đoán trước, đem tấm gương nhặt lên, nói, đây là Thẩm Mạn Đình, chị dâu ta, cháu ta mụ mụ. 31 tuổi, người Đế Đô, từ bé là cô nhi. Thẩm Mạn Đình khó mà tin được, hoảng sợ nhìn xem bọn họ, nói, làm sao có thể, ta là Hà Duẫn Tồn, ta ngày mai còn muốn đi trường học thi cuối kỳ, thi xong ta có thể được nghỉ hè. Người đừng gạt ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.